Tần Trần dọc theo lối đi này, vội vàng tiến lên, bạch bạch bạch bạch bạch bạch, cái này bậc thang cũng không biết dài bao nhiêu, Tần Trần chỉ biết là khi hắn chạy đều có chút mệt mỏi, thời điểm trước mắt bậc thềm rốt cục đến phần cuối. Trên bậc thang là một cái bình thai, Tần Trần mở to hai mắt nhìn chính giữa bình đài. Này chính giữa bình đài lơ lửng nhất đạo hỗn độn chi khí trong dường như bao quanh một dạng thứ gì, chỉ bất quá này hỗn độn chi khí tràn ngập sương mù, căn bản thấy không rõ đồ bên trong đến tột cùng là cái gì. Xem ra, hỗn độn ngọc bích cũng không ở nơi này, hắn cũng đã rời khỏi. Hồng Hoang Tổ Long giọng điệu thở dài nói. Hắn, Tần Trần trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ là Hồng Hoang Tổ Long tiền bối sở thụ thử nghiệm tạo ra sinh mệnh tồn tại sao? Chuyện này, trên bình đài, Tần Trần trong lòng hơi động, đây cũng là hắn lưu xuống thứ nào đó mà thôi. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, nếu như hắn ở có lẽ ta trực tiếp thì có khả năng thoát khốn, đáng tiếc. Nếu hắn không ở đi thôi, vật này không phải ngươi có thể thu lấy. Hồng Hoang Tổ Long vừa dứt lời, liền thấy chính giữa bình đài hỗn độn chi khí, đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, hô trực tiếp hướng Tần Trần bay đi mà tới. Trời ạ, Hồng Hoang Tổ Long thoáng cái trợn to hai mắt. Khách chương.